Vũ Thần Chúa Tể, chương 499, Tinh Thần Hạt Giống, gocchuyenaudio.com. Thượng cổ thời đại, nhân tộc hưng thịnh, cường giả xuất hiện lớp lớp, so với các ngươi vị trí cái này thời đại, ít nhất mạnh hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần. Cổ Nam Độ ý chí ù ù nói ra. Đưa tới Vương Khải Minh đám người khiếp sợ, bọn họ đến từ năm quốc chi địa, kiến thức nông cạn, đối với mấy cái này bí ẩn, tự nhiên là lần đầu tiên nghe được. Nhưng đến từ Đại Uy Vương Triều Đế Thiên Nhất đám người, còn lại là hơi có nghe thấy, còn như Tần Trần, càng là biết rất rõ ràng. Nghe đồn, thời đại viễn cổ Thiên Vũ Đại Lục xác định cường giả như mây, cũng không thiếu truyền thừa xuống sách sử trong, đều có linh tinh ghi chép. Chỉ bất quá chính giữa trải qua một lần kịch liệt xung chuyển, cuối cùng, nguyên bản trên đại lục rất nhiều cường giả đều ngã xuống tàn lụi, mười không còn một. Cái này niên đại được gọi là Hắc Ám Niên Đại. Thế nhưng, đại lục trong điển tịch đối Hắc Ám Niên Đại ghi chép rất rất thưa thớt, chỉ là mơ hồ có chút ghi chép, nhưng nguyên nhân cụ thể, lại hiếm ai biết, cái này ở đại lục sử học giới trong, vẫn là một mê. Mặc dù là Tần Trần, đối chính giữa tình huống cũng hoàn toàn không biết gì cả. Hôm nay, dường như có khả năng nghe thế cùng viễn cổ bí ẩn, cũng để cho Tần Trần, lập tức nín thở ngưng thần, tỉ mỉ nghe. Chỉ nghe được Cổ Nam Độ ý chí thanh âm, ở trong tinh không này ù ù quanh quẩn. Năm đó Thiên Vũ giới, võ đạo hưng thịnh, cường giả xuất hiện lớp lớp, thậm chí có cao thủ rời khỏi Thiên Vũ giới, ngao du tinh không, chinh chiến vực ngoại thế giới. Thế nhưng, ngày ta Thiên Vũ giới nhân tộc cường thịnh đến cực điểm là lúc, lại đột nhiên chịu một cái dị vực cường tộc xâm lấn. Dị vực thực lực kinh người, nhiều cao thủ đến ta Thiên Vũ giới, đối với ta Thiên Vũ giới nhân tộc cường giả tiến hành tru diệt, khi đó ta nhân tộc cường giả hăng hái chống lại, rất nhiều thế lực đều liên thủ ngăn cản, mà ta Cổ Nam Đô chính là trong một cổ lực lượng trung kiên. Nhưng tiếc là dị vực cường tộc thực lực quá mức kinh người, chiến tranh rất nhanh lan ra toàn bộ đại lục, ta nhân tộc cường giả liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn như cũ không còn cách nào ngăn cản đối phương cướp bộ. Cuối cùng, chúng ta mấy thế lực lớn cao nhất cường giả đi qua thương nghị, quyết định hy sinh tánh mạng mình, tới bảo vệ ở toàn bộ đại lục, là nhân tộc lưu lại một điểm tinh tinh chi hỏa. Trận chiến ấy, thiên địa vẻ, toàn bộ Thiên Vũ giới, đều bị phá vỡ toái, ta nhân tộc cường giả, thông qua thiêu đốt sinh mệnh, rốt cục trọng thương dị tộc cường giả, khiến cho dị tộc cường giả, rời khỏi Thiên Vũ giới, nhưng ta nhân tộc cũng là tổn thất nặng nề, cơ hồ sở hữu cao nhất cường giả, tất cả đều ngã xuống. Là hỏa chủng ta Cổ Nam Đô tiền bối đại năng, lúc này mới thành lập này truyền thừa chi địa, chính là vì khiến cho ta Cổ Nam Đô truyền thừa, không bị quên, có khả năng truyền lưu thiên cổ. Mà hôm nay ta rốt cục đã tới các ngươi, Cổ Nam Đô ý chí trên mặt mang theo vui mừng, mang theo cảm khái. Tất cả mọi người ngây ngốc, không nghĩ tới Thiên Vũ Đại Lục ở thời đại viễn cổ, vậy mà trải qua như thế một hồi đại chiến thảm thiết, đưa tới cơ hồ sở hữu cường giả, cũng vì đó ngã xuống, đây cũng là bực nào một màn kinh người. Chỉ có Tần Trần, cao mày, dường như đang suy nghĩ gì. gocchuyenaudio.com, chứng kiến Tần Trần biểu tình, U Thiên Tuyết trong lòng không khỏi được nghi hoặc, không nhịn được truyền âm nói. Tần Trần, ngươi đang suy nghĩ gì? Há, không có gì. Tần Trần lúc này mới phản ứng qua đến, cười cười. U Thiên Tuyết thấy Tần Trần không nói, cũng không có hỏi. Thật Tần Trần nghi ngờ trong lòng là, nếu như dựa theo này Cổ Nam Độ ý chí từng nói, nhân tộc cuối cùng như là đã đánh bại dị vực cường tộc, đem đối phương đuổi ra tinh không, vì sao lại sẽ xuất hiện đoạn tuyệt lịch sử hắc ám thời đại? Dù sao, mặc dù là các thế lực lớn cao nhất cường giả, tất cả đều ngã xuống, nhưng còn có người khác sống sót, nhất đại đại truyền thừa xuống, cũng không trở thành sẽ xuất hiện một đoạn như vậy, ngăn cách thời đại viễn cổ cùng gần đại lịch sử hắc ám niên đại, đồng thời cơ hồ một điểm văn hiến cùng điển tịch đều không lưu lại. Trong tất nhiên còn có biến cố gì? Có lẽ là đánh lui dị vực cường tộc sau Thiên Vũ Đại Lục còn phát sinh một số chuyện đưa tới lịch sử ngăn cách, mà Cổ Nam Đô ý chí chính là Cổ Nam Đô thời xa xưa sau tiền bối cường giả sáng chế, chỉ là một đạo nhân để ý thức mà cũng không phải là chân nhân, đối tiếp xuống được phát sinh sự tình cũng không hiểu, cho nên mới không giảng thuật. Tần Trần như suy đoán này, Tần Trần đang nghi ngờ, giống như Đế Thiên Nhất đám người, sau khi khiếp sợ thì đều kích động vạn phần. Từ nơi này Cổ Nam Đô ý chí trong miệng biết được Cổ Nam Đô ở thời kỳ viễn cổ, ở toàn bộ Thiên Vũ giới, đều là cao cấp nhất thế lực, như vậy thế lực lưu lại truyền thừa, há lại sẽ đơn giản, tức khắc từng cái cả người kích động đều đang phát run. Dường như cảm thụ được mọi người tâm tình, Cổ Nam Đô ý chí mỉm cười. Ta nghĩ chư vị, đều đã không kịp chờ đợi, đã như vậy ta liền bắt đầu truyền thừa. Căn cứ chư vị ở lôi đài thi đấu biểu hiện, đầu tiên, các ngươi lấy được là ta Cổ Nam Đô một viên tinh thần hạt giống. Cổ Nam Đô ý chí giọng nói rơi xuống, trên bầu trời, đột nhiên sáng lên 12 đạo quang sáng. này 12 đạo quang sáng, một đạo một đường kim sắc, năm đạo nổi màu bạc, còn có 6 đạo có màu trắng, như là giống như sao băng, trong nháy mắt hạ xuống, mọi người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã chạm vào mỗi người trong thân thể. Đây là, mỗi người đều khiếp sợ phát hiện trong đầu mình, vậy mà xuất hiện một hạt giống, huyền phù ở tại bọn hắn linh hồn hải bầu trời. Trong, bắn vào tần trần trong cơ thể, là cái viên này kim sắc hạt giống. Bắn vào ma lệ, đế thiên nhất, lãnh vô song, hoa thiên độ, u thiên tuyết cùng top 6 tuyển thủ trong cơ thể, là ngân sắc hạt giống, còn lại mấy người, lấy được còn lại là bạch sắc hạt giống. Chẳng biết tại sao, ở kim sắc hạt giống nhập thể trong nháy mắt tần trần trong lòng có một loại rất cảm giác không thoải mái thấy. Còn không có tự quan sát kỹ, liền nghe cổ nam độ ý chí chậm rãi nói. Khóc chuyện audio.com, tinh thần này hạt giống, là thời đại viễn cổ chúng ta cổ nam đô đại năng sáng tạo, các ngươi chỉ cần dùng bản thân chân lực cùng tinh khí thần đi chậm rãi tầm bổ tinh thần hạt giống sẽ từ từ hồi phục, đồng thời truyền lại các ngươi, để thăng các ngươi cảm ngộ năng lực, lớn mạnh các ngươi chân lực, làm thực lực các ngươi, đạt đến độ cao nhất định, dành cho tinh thần hạt giống tầm bổ nhiều đủ sau, đến cuối cùng, tinh thần hạt giống thậm chí sẽ cùng các ngươi hòa làm một thể, để cho thực lực các ngươi, lấy được bay vọt vậy đột phá. Tinh thần này hạt giống, là chúng ta cổ Nam Đô độc môn bí pháp, đặc biệt để mà bồi dưỡng cao nhất cường giả, sở dĩ ta cổ Nam Đô, mới có thể lịch đại đều đứng vững vàng ở nhân tộc đỉnh phong, vô số vạn năm không ngã. Trên thực tế ở thời đại viễn cổ, vô số thế lực cũng muốn theo chúng ta cổ Nam Đô lấy được tinh thần hạt giống tạo ra chi pháp, đều không được biết, sở dĩ có liên quan tinh thần hạt giống sự tình, các ngươi 12 người tốt nhất thủ khẩu như bình, không nên khinh dịch bảo hắn biết người. Thần kỳ như vậy, mọi người không nhịn được thử hướng trong đầu tinh thần hạt giống quán thâu chân lực. Vù vù, chỉ thấy mọi người bên ngoài thân, đều khuấy động lên chân lực ba động, một đoàn đoàn thần bí vầng sáng, ở mỗi người trên thân nở rộ. Trong, ma lệ trên thân quang mang nồng nặc nhất, từng cổ một nồng nặc hắc sắc ma khí, phảng phất nộ long một dạng cuồn cuộn ra, liên tiếp bóp méo lao nhanh, hơi thở kia, so với trước ở trên lôi đài thời điểm cường ít nhất gấp đôi. PS này bận chút việc giờ mới post được. Cách chương.